Ngạo Thế Đan Thần, chương 1641, chương 1645, Phùng Vũ Khiết bí mật. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trông thấy Phùng Vũ Khiết trên mặt cái loại này nghịch ngợm dáng tươi cười. Trầm Tường trong nội tâm thầm mắng vài câu, cái này Phùng Vũ Khiết tuyệt đối là cố ý đấy. Phùng Đại Nương, ngươi con gái nuôi phải hay là không nhiều lắm một điểm. Trầm Tường tức giận nói, ngươi có phải hay không cố ý hay sao? Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà không nghĩ tới Phùng Vũ Khiết cái này đan thánh sẽ nhớ muốn thu các nàng vì con gái nuôi. Càng không có nghĩ tới Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết quan hệ có thể tốt đến như vậy. Chỉ là tùy tiện đề cử thoáng một phát các nàng, có thể trở thành đan thánh con gái. Phùng Vũ Khiết cười hì hì nói, ta có cái gì tốt cố ý hay sao? Chỉ là ngươi mỗi lần mang đến nữ tử đều là ưu tú như vậy. Ta rất là ưa thích, hơn nữa ta cũng là bởi vì tín nhiệm ngươi, tin tưởng ánh mắt của ngươi, mới thu các nàng vì nghĩa nữ. Chỉ là không biết các ngươi có nguyện ý hay không làm của ta nghĩa nữ. Phùng Vũ Khiết đối với Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi tự nhiên cười nói. Cái này phong tình vạn trùng Phùng Đại Nương, lúc này cái kia nghịch ngợm vũ mị bộ dáng. Có khác một phen hàm xúc thú vị, Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi đương nhiên nguyện ý, hai nữ vội vàng đi qua. Kéo Phùng Vũ Khiết hai tay, cười cười nói nói, chỉ là không bao lâu, tự hòa mình, các nàng thoạt nhìn một chút cũng không giống mẹ con, tỉ muội ngược lại là rất giống đấy. Trầm Tường mặc dù gọi Phùng Vũ Khiết phi Phùng Đại Nương, nhưng nàng một chút cũng không già, dung mạo tuy nhiên bình thường. Nhưng đã có một loại đặc biệt khí chất, sẽ không bởi vì nàng không có tịnh lệ dung mạo mà kém. Cái này lão yêu tinh không đơn giản, trước khi ta đều không có nhìn ra, nàng vậy mà dịch dung rồi. Không, hẳn là sử dụng biến hóa chi thuật, chúng ta bây giờ đã gặp nàng mặt cũng không phải nàng vốn bộ dạng. Long Tuyết Di đột nhiên nói ra, nữ nhân này quá âm hiểm rồi. Đem ngươi nữ nhân bên cạnh đều thu làm con gái. Ngươi về sau làm sao bây giờ? Ngươi nếu như cùng nữ nhi của nàng tốt hơn rồi. Về sau nàng tự là của ngươi mẹ vợ. Nghĩ đến cái này, Trầm Tường trong nội tâm tự nghiến răng ngứa. Lúc này Phùng Vũ Khiết cùng Cơ Linh Nhi các nàng ở một bên cười tâu toét đàm tiếu lấy. Phùng Vũ Khiết bản thân chính là một cái nghịch ngợm lão yêu tinh. Trầm Tường rất lo lắng Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà bị nàng mang dã rồi. Phùng Đại Nương, Trầm Tường đột nhiên hô một tiếng, thần sắc có chút nghiêm túc, khiến cho Phùng Vũ Khiết các nàng tam nữ ngừng lại. Làm sao vậy? Phùng Vũ Khiết hỏi, Phùng Đại Nương, các nàng nhận thức ngươi vì mẹ nuôi, mà ta và ngươi cũng như vậy quen thuộc, ngươi chẳng lẽ không thể dùng chân diện mục đến mặt đối với chúng ta sao? Trầm Tường nghĩa chính ngôn từ nói, hắn rất muốn nhìn một chút Phùng Vũ Khiết chân diện mục. Phùng Vũ Khiết nhõng nhẽo cười nói, không nghĩ tới vẫn bị ngươi đã nhìn ra, bất quá ta chỉ cho nữ nhi của ta xem, u cùng Mị Giao chỉ thấy qua. Nói xong, nàng còn rất nghịch ngợm đối với Trầm Tường thè lưỡi, lại để cho Trầm Tường trong lòng có chút sinh khí. Ngươi đi bề bộn ngươi a, ta sẽ hảo hảo giáo nữ nhi của ta nhóm bọn họ luyện đan đấy. Phùng Vũ Khiết cười nói, ngươi cũng đừng sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ đến nhìn lén ta. Đối với ta vô dụng đấy. Trầm Tường thập phần phiền muộn thở dài một hơi, phản hồi trong mật thất, nếu không ta chuẩn bị cho ngươi một điểm loại thuốc này. Đem cái này Phùng Đại Nương đánh té. Khanh khách, Long Tuyết Di cười xấu xa nói. Đừng đem ta muốn trở thành cái loại người này. Ta cảm thấy cái này Phùng Đại Nương không chỉ là đan thánh đơn giản như vậy. Trầm Tường nói ra, hiện tại thần vũ mặt tiền của cửa hàng đối với Thái Thánh Môn. Nàng còn nhẹ nhàng như vậy, khẳng định còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Long Tuyết Di nói ra, nói như vậy đối phó Thái Thánh Môn sự tình giao cho nàng cùng Viêm gia là được rồi. Ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, đi Viêm Thành bán đan là được rồi. Trầm Tường còn tưởng rằng Phùng Vũ Khiết nơi này có thất phẩm tiên dược. Có thể Phùng Vũ Khiết lại nói cho hắn biết, đoạn thời gian trước vừa mới bị nàng luyện, hiện tại thất phẩm đến cửu phẩm tiên dược đều phi thường khuyết thiếu. Rất khó thu mua đạt được, nếu như Trầm Tường muốn phải lấy được lời mà nói, chỉ có thể dùng đại lượng thánh thạch đi thu mua, cho nên hắn muốn bán đan dược kiếm lấy thánh thạch. Một tháng, Trầm Tường tại trong mật thất luyện chế rất nhiều cấp thấp tiên đan. Đầy đủ hắn giữ thể diện dùng, hắn theo trong mật thất đi ra, liền vội vàng đi tìm Phùng Vũ Khiết. Phùng Vũ Khiết tháng này đến đều rất cẩn thận chỉ đạo Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi luyện đan. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi tại đan dược phương diện vốn tự có rất không tệ trụ cột. Lúc này các nàng có được lợi hại hỏa diễm, học tập bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Đốc chuyện tại như thế nào? Đối với ta không tin rằng, lo lắng ta giáo không tốt các nàng. Phùng Vũ Khiết trông thấy Trầm Tường hạch hỏi. Như là tại khảo nghiệm Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà, Trầm Tường cười nói, ta cái đó dám hoài nghi ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi truyền thụ các nàng mặt khác một loại luyện đan pháp môn. Hắn đem thần luyện pháp, cùng với hắn nhiều năm qua luyện đan tâm đắc rót vào một hạt trong hạt châu. Tương đương với một loại truyền thừa, Phùng Đại Nương, ngươi hảo hảo nghiên cứu, nhìn xem muốn như thế nào kết hợp thuật luyện đan của ngươi. Sau đó tổng kết ra một bộ so sánh tốt phương pháp giáo các nàng. Trầm Tường đem cái kia truyền thừa châu đưa cho Phùng Vũ Khiết. Phùng Vũ Khiết đối với Trầm Tường thuật luyện đan một mực đều rất ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới Trầm Tường như vậy mà đơn giản tự giao cho nàng. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Phùng Vũ Khiết phũ mị cười cười. Đúng nha, chỉ là có người không tín nhiệm ta mà thôi. Liền chân diện mục đều không cho ta xem một chút. Trầm Tường bĩu môi nói. Thanh âm mang theo oán niệm. Phùng Vũ Khiết nhõm nhẽo cười nói. Ngươi để ý như vậy dung mạo của ta làm gì? Trầm Tường nói ra. Ai để ý rồi hả? Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng lớn lên thế nào. Vì cái gì không dám dùng chân diện mục? Kỳ thật ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ta lo lắng ngươi không ngăn cản được ta cái chủng loại kia hấp dẫn. Sẽ đối với ngươi sau này tạo thành ảnh hưởng. Cũng không là vì ta tự kỷ, mà là vì ta trời sinh tự có năng lực. Cùng năm đó mị đế đồng dạng. Chỉ có điều nàng sở trường phương diện này. Mà ta thì là đi đến đan đạo. Phùng Vũ Khiết nói được rất chân thành. Không giống như là lừa gạt người đấy. Mị đế thật sự lợi hại như vậy sao? Liếc mắt nhìn cũng sẽ bị mê hoặc, ta vậy mới không tin ta. Trầm Tường đối với khống chế của mình lực phi thường có lòng tin. Cơ Linh Nhi đi vào Trầm Tường bên người, thấp giọng nói, thật sự, A Nương cái loại này năng lực thật sự rất thần kỳ. Ta cùng Hà Tỷ là nữ tử, cũng khó khăn dùng kháng cự, ngươi hay là thôi đi. Hồng Hà cũng liền bề bộn khuyên, hay vẫn là đừng xem. Thật sự rất nguy hiểm, các nàng càng là nói như vậy, Trầm Tường trong nội tâm lại càng là muốn nhìn. Phùng Vũ Khiết ăn ăn cười nói, kỳ thật nha, mặt của ta chỉ có thể cho nữ nhân xem, nam nhân trông thấy lời mà nói, hơn phân nửa sẽ xảy ra chuyện. Trầm Tường nói ra, Phùng Đại Nương, ngươi nói mị đế loại năng lực này so ngươi lợi hại. Đúng vậy, năm đó bị nàng mê hoặc cường giả nhiều vô số kể. Cũng chỉ có 10 thập thiên đại đế cái này không hiểu phong tình dã thú không có việc gì. Mặt khác hơn phân nửa đế cấp cường giả đều gặp nạn. Đặc biệt là hỏa đế cùng băng đế, tuy nhiên cùng mị đế từng có cái loại này quan hệ. Nhưng là bọn hắn còn ở chung hòa thuận, đây đều là mị đế lực lượng. Phùng Vũ Khiết hì hì cười cười. Ngươi nếu như muốn chứng minh chính mình rất lợi hại, như vậy tự đi tìm mị đế thử xem sẽ biết, ta biết nói sao có thể tìm được nàng. Cùng Long Tuyết Di suy đoán như vậy, Phùng Vũ Khiết thật không đơn giản, biết rõ nhiều như vậy năm đó cửu thiên thế giới bí văn. Muốn làm sao tìm được đến nàng, Trầm Tường thật sự không sợ mị đế, nàng hiện tại có lẽ tại đế thiên, ngươi cầm cái này, ngươi trở lại đế thiên sau. Rót vào thần lực của ngươi, kích hoạt cái này hạt châu, nàng tự sẽ tìm đến ngươi. Phùng Vũ Khiết phất cho Trầm Tường một hạt màu trắng hạt châu. Nhớ lấy, nếu như nàng đối với ngươi ra tay, liền lập tức niết nát cái này hạt châu. có thể cứu ngươi một lần, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Cách chương.